Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1502, chương 1502, nhân tâm ngưng tụ. Xem xét vị này cấp 60 cao cấp tạo thuyền sư bộ dáng, Lý Minh trong lòng liền cảm giác nắm chắc. Gặp qua quân đoàn trưởng, các vị lão đại, lão vương muốn phát đi tới, khách khí một chút đầu nói. Ngươi trong hiện thực họ Vương? Lý Minh mỉm cười hỏi. Vâng, lão vương muốn phát tranh thủ thời gian hồi đáp. Trên mặt y nguyên mang theo trung hậu thành thật nụ cười. Vậy sau này chúng ta thì kêu ngươi lão vương. Hiện tại ngươi là người thứ nhất lên tới cấp 60 cao cấp tạo thuyền sư. Ngươi kỹ năng đẳng cấp còn bao lâu có thể tiếp tục thăng cấp? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Ngài là hỏi ta tạo thuyền độ thuần thục a? Ta hiện tại đã có 87% độ thuần thục. Mấy ngày nay vội vàng đi luyện cấp mới đem độ thuần thục tạm thời dừng lại. Chỉ cần để cho ta tiếp tục tạo thuyền, dùng không bao lâu thời gian, ta liền có thể thăng làm nguyên lão cấp tạo thuyền sư. Lão Vương hồi đáp, không tệ a, độ thuần thục cao như vậy. Một đám quan chỉ huy tất cả đều nghe được ngây người. Lão Vương là chúng ta tất cả tạo thuyền sư bên trong độ thuần thục xếp ở vị trí thứ nhất cao thủ, hiện tại lại là đẳng cấp xếp số 1 tạo thuyền sư đây. Kinh Thành cười giải thích nói, như vậy đi, về sau đem tất cả tạo thuyền sư chỉ huy quyền giao cho Lão Vương quản lý. Hiện tại hắn là cái gì hợp đồng? Lý Minh lập tức hỏi, đa tạ quân đoàn trưởng, ta hiện tại là cấp 3 nghề nghiệp hợp đồng. Lão Vương ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, cái kia bắt đầu từ ngày mai, ngươi nghề nghiệp hợp đồng điều chỉnh làm cấp 2, đồng thời đảm nhiệm tạo thuyền sư đoàn đội quan chỉ huy. Từ ngươi đến phân phối tạo thuyền sư nhóm công tác, để cho chúng ta cảng biển cùng bến tàu tăng lên tạo thuyền hiệu suất. Ngươi có nắm chắc hay không? Lý Minh cười hỏi, quân đoàn trưởng xin yên tâm, chỉ cần ngài chịu đem trách nhiệm này giao cho ta, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Lão Vương hưng phấn gật đầu nói, liền hắn đều không nghĩ tới, vị này quân đoàn trưởng lại có lớn như vậy bá lực. Vừa đến đã cho mình như thế kinh hỉ tin tức, phải biết. Cấp 3 nghề nghiệp hợp đồng đã là công tượng sư trung gian lớn nhất ra sức đãi ngộ. Muốn là điều chỉnh đến cấp 2 hợp đồng, vậy thì tương đương với công hội cao tầng mới có thể hưởng thụ đãi ngộ. Đến mức một cấp hợp đồng, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, cái kia là công hội trưởng cùng phó hội trưởng nhóm mới có thể nắm giữ đãi ngộ. Hợp đồng bên trong trực tiếp viết có công hội lợi ích làm điều kiện. Tương đương với công hội cổ đông thân phận, mà lại vị này quân đoàn trưởng thế mà còn đem toàn bộ tạo thuyền sư quân đoàn chỉ huy quyền giao cho mình, hắn vừa mới đều có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Biết Minh ca, một hồi ta thì an bài cho hắn mới hợp đồng, tạo thuyền sư đoàn đội về sau cũng về hắn toàn quyền phụ trách. Khôn Thiếu lập tức nói ra, đa tạ quân đoàn trưởng. Đa tạ các vị lão đại. Lão Vương kích động vội vàng nói tạ. Về sau ngươi quản lý tạo thuyền sư đoàn đội, nhưng là cũng không thể rơi xuống ngươi kỹ xảo độ thuần thục. Phối hợp Kinh Lan đại tỷ cùng Khôn Thiếu chỉ huy, ta cần tất cả bến tàu cùng cảng biển tốc độ cao nhất kiến tạo cao cấp đội tàu. Lý Minh vừa cười vừa nói, minh bạch. Lão Vương vội vàng gật đầu, đúng. Ngự phong chiến hạm tình huống là chuyện gì xảy ra? Hiện tại có thể nhìn đến nó toàn bộ thuộc tính sao? Lý Minh bắt hỏi gấp. Ta đã thấy rõ ràng ngự phong chiến hạm toàn bộ thuộc tính. Hiện tại chỉ là vì giữ bí mật, cho nên ta mới không có lập tức học tập chế tạo kỹ xảo. Bởi vì chỉ cần có người học hội ngự phong chiến hạm chế tạo phương pháp, như vậy chúng ta hàng hải sở nghiên cứu bên trong liền sẽ đem loại chiến hạm này chế tạo phương pháp công bố ra. Ta lo lắng bị địch nhân nhìn đến. Lão Vương nói ra, dựa theo hệ thống quy tắc, Ngự phong chiến hạm loại này đặc thù chiến hạm cấp cao. Vốn là hàng hải sở nghiên cứu bên trong sẽ không xuất hiện đặc thù chiến hạm chế tạo phương pháp. Nhưng là chỉ cần một tên tạo thuyền sư học hội loại chiến hạm này chế tạo đồ phổ. Như vậy hắn nhất định phải đem loại này chế tạo phương pháp xếp vào một tòa cảng biển thành thị sở nghiên cứu bên trong, mới có thể tại tòa thành thị này bến tàu công xưởng bên trong triển khai kiến tạo. Nếu không thì không cách nào sử dụng bến tàu kiến tạo ngự phong chiến hạm. Tuy nhiên hàng hải sở nghiên cứu bên trong tạo thuyền kỹ xảo đều bị biểu diễn ra. Nhưng cũng chỉ có cái kia thành thị cư dân mới có thể theo sở nghiên cứu bên trong học tập chế tạo kỹ xảo, liền xem như địch nhân tiến vào sở nghiên cứu bên trong. Cũng chỉ có thể tham quan không cách nào sử dụng. Lão Vương làm như vậy mục đích cũng là không muốn quá sớm đem ngự phong chiến hạm chế tạo phương pháp xếp vào sở nghiên cứu, để phòng bị địch nhân phát hiện loại chiến hạm này bí mật. Người lo lắng là đúng, tại không có chính thức có ngự phong chiến hạm chế tạo năng lực trước, đồ phổ nhất định phải giữ bí mật. Lý Minh gật đầu nói, hiện tại ta một người còn tạo không lớn như vậy một tàu chiến hạm. Bất quá ta cũng không có nhàn rỗi, còn có những huynh đệ này luyện cấp sau khi đều sẽ tới giúp ta trước chế tạo một số linh kiện trữ tồn. Chỉ chờ càng nhiều huynh đệ lên tới cấp 60, chúng ta liền có thể chính thức chế tạo ngự phong chiến hạm. Lão Vương cười nhìn về phía sau lưng, một đám công tượng sư, mọi người vất vả. Lý Minh cảm kích nhìn lấy bọn này tạo thuyền sư, hiện tại đã là lúc tan việc. Bọn họ thế mà đang luyện cấp, sau khi còn có thể rút chút thời gian đến công xưởng giúp đỡ. Có thể thấy được hiện tại bốn đại liên minh nhân tâm như thế ngưng tụ. Lo gì đại sự bất thành. Quân đoàn trưởng không cần khách khí. Chúng ta còn phải cảm ơn ngài. Một đám công tượng sư vừa cười vừa nói. Bọn họ ý tứ ai cũng biết. Bây giờ bốn đại liên minh công tượng sư nhóm đều có thể cầm tới không ít tiền lương. Đây quả thật là muốn cảm tạ Lý Minh đối công tượng nghề nghiệp coi trọng. Đồng thời tất cả công tượng sư nhóm đều nghe nói qua. Vị này quân đoàn trưởng trước đó cũng là một vị phòng làm việc nghề nghiệp công tượng người chơi. Về sau mới đem quân đoàn cùng liên minh phát triển cường đại như thế. Theo dạng này quân đoàn trưởng là một trận, bọn họ cảm thấy tương lai thời gian mới có thể càng thêm ánh sáng. Theo bốn đại liên minh bắt đầu phát triển mạnh công tượng quân đoàn về sau. Mặc kệ là thợ rèn vẫn là thợ mộc, thậm chí là may vá cùng dược sư. Tất cả nghề nghiệp đều có thể không buồn không lo yên tâm chế tạo đạo cụ. Bọn họ không cần phải để ý đến tài liệu, không cần phải để ý đến tiêu thụ con đường. Chỉ là tập trung tinh thần chế tạo liền có thể. Sau đó cuối tháng mỗi người cầm lấy một khoản so trước kia phong phú không biết bao nhiêu lần lương. Bổng, trước kia trò chơi, bọn họ là 3 ngày đánh cá 5 ngày nằm lì trên internet. Thu nhập là có tầm 1 tháng không có 1 tháng. Dù ai cũng không cách nào cam đoan thời gian dài ổn định theo trong trò chơi kiếm được đáng kể tiền. Tài, nhưng là hiện tại khác biệt. Bốn đại liên minh công tượng sư nhóm kiếm lời hầu bao phình lên. Tại người nhà trước mặt cũng có thể kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực. Rốt cuộc không cần nghe những cái kia châm chọc cùng nói móc thanh âm. Mà tạo thuyền sư nghề nghiệp thì là theo tàng kiếm thành đem đến đường ven biển về sau. Mới hiện ra một cái mới công tượng nghề nghiệp. Trước kia bởi vì không có cảng biển thành thị duyên cớ, tạo thuyền sư cũng liền không có địa phương học tập. Lão Vương lúc trước chính là mang theo một đám mộc tượng sư huynh đệ đổi nghề đến học tập tạo thuyền sư nghề nghiệp. Nguyên bản là bởi vì mộc tượng sư nghề nghiệp nhân số quá nhiều, cạnh tranh áp lực quá lớn. Đến học tập tạo thuyền sư, bọn họ mới tính bốn đại liên minh trở thành chính thức nghề nghiệp công tượng. Sau đó bọn họ một đường điên cuồng chế tạo tàu thuyền, mới đưa độ thuần thục nhanh chóng tăng lên, mà Lý Minh cũng không có để bọn hắn thất vọng. Tạo thuyền sư hợp đồng một dạng vô cùng phong phú. để bọn hắn đối bốn đại liên minh càng là tràn ngập lòng tin. Hôm nay nhìn thấy Lý Minh, không nghĩ tới vị này quân đoàn trưởng cho ra kinh hỉ y nguyên như thế rung động. Không chỉ có là lão Vương bị to lớn hạnh phúc bao quanh, phía sau hắn bọn này tạo thuyền các sư huynh đệ cũng từng cái kích động vạn phần. Bọn họ biết quân đoàn trưởng vô cùng coi trọng tạo thuyền sư cái nghề nghiệp này. Bọn họ về sau ngày tốt muốn tới. Lão Vương không khỏi hoài nghi, có phải hay không lần này tiến vào linh giới lên mới ID phát huy tác dụng. Lão Vương là thật muốn phát, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.